Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 633, chương 632, cái kia một hàng chữ. Tào Ban, chấm ngoặc kép. Tần Phi xem xét Tào Ảnh quay người hướng cửa trường học chạy tới. Toàn bộ liền luống cuống, vung ra chân, nhanh chóng vậy đi theo đuổi theo. Nhưng là bởi vì vừa tan học, cửa trường học, biển người mãnh liệt, chật ních học sinh mụ mụ, học sinh ba ba, học sinh ra ra, đều là tới đón hài tử về nhà. Cho nên coi như Tần Phi tốc độ lại nhanh lợi hại hơn nữa, cũng không có chỗ thi triển. Thật giống như ngươi một đài siêu xe Ferrari, nhưng là tại Tết Xuân trong lúc đó cũng chỉ có thể phá hỏng tại trên đường cao tốc. Cứ như vậy trong nháy mắt, Tào Ảnh đã không thấy tăm hơi, giống như nhân gian bốc hơi đồng dạng. Tần Phi đứng ở cửa trường học, ngơ ngẩn tứ phương, không biết thế nào, nội tâm kịch liệt đau nhức. Tào Ban, ngươi ở đâu? Chấm ngoặc kép, Tào Ban, ngươi ở đâu a? Chấm ngoặc kép, Tần Phi nội tâm đang không ngừng kêu gọi. Giống một cái lạc mất phương hướng hài tử. Nàng tại sao phải chạy? Chẳng lẽ nàng còn tại tức giận mình sao? Chẳng lẽ nàng y nguyên cho là mình cái kia ngày tại nhà khách cùng cái kia độc hạt cấu kết sao? Vậy hắn tại sao phải trở về? Nàng thế mà lựa chọn trở về Long Hoài Thị. Cái kia chính là nhất định nhớ ra cái gì đó. Tần Phi ổn định tâm thần, lại sốt ruột tiếp tục chạy xuống đi. Ngay tại Tần Phi chạy xuống đi về sau, một vòng mỹ lệ bóng hình xinh đẹp mới từ cửa trường học Đại Sâm Lâm tiệm thuốc chậm rãi xuyên ra ngoài. Xinh đẹp mê người khuôn mặt, treo đầy yêu thương, đại trong mắt to lộ ra vẻ bất nhẫn. Nàng vừa rồi liền đã phát hiện Tần Phi ở phía sau truy nàng, cho nên xông lên ra cửa trường liền thuận thế trốn vào cái này cửa hàng, làm bộ mua thuốc. Nhưng là con mắt một mực nhìn lấy bên ngoài, cho nên Tần Phi tại cửa ra vào tất cả cử động, nàng đều rõ ràng xem ở trong mắt. Cái kia chồng gấp, loại kia khát vọng, loại kia tưởng niệm, còn có cái kia phần thật sâu lo lắng, nàng vậy mà đều có thể cảm nhận được. Nàng lại một lần nữa có thể khẳng định, cái này nam nhân tuyệt không phải người bạc tình bạc nghĩa, với lại đối nàng dùng tiền rất sâu. Lục Anh không có lừa nàng. Nàng vừa vặn mấy lần đều muốn nhịn không được, kém chút từ cửa hàng lối vào lao ra ngoài. Nhưng là vừa nghĩ tới có một số việc cùng thân phận đều còn không minh bạch, nàng có chút khiếp đảm, không biết nên dùng thân phận gì đi đối mặt Tần Phi. Là, mấy cái tuần lễ trước, Tào Ảnh phát hiện dưới giường nệm thư tín về sau, mỗi một ngày đều hội lấy ra nhìn. Đầu vậy một mực đang hồi tưởng Tần Phi tại nhà khách gọi nàng tranh thủ thời gian hình tượng. Cuối cùng nàng thực sự nhịn không được, đi một chuyến Long Khôi cảnh sát phân cục, dự định muốn nhìn một chút màn hình giám sát, hiểu rõ cái kia ngày tại nhà khách đến cùng chuyện gì phát sinh. Nhưng là vô luận nàng cầu khẩn thế nào cảnh sát thúc thúc, cảnh sát thúc thúc đều là rất chính nghĩa nói cho nàng, không thể giống nhân viên không quan hệ lộ ra vụ án tin tức. Khi nàng nản lòng thoái chí đi xuất cảnh cục thời điểm, lại ngoài ý muốn đụng phải một người. Người này liền là Lục Anh. Lục Anh nhìn thấy Tào Ảnh vậy thật bất ngờ, bất quá vẫn là rất phúc hậu mời nàng ăn một bữa cơm. Hai người kia, bữa cơm này ăn cực kỳ lâu, hai người mới quen đã thân, nói rất nhiều lời, giống như là tỉ muội, lại hình như là khuê mật. Nói xong lời cuối cùng, hai mắt người đều là đỏ đỏ. Lục Anh nói với Tào Ảnh liên quan tới Tần Phi rất nhiều chuyện. Nàng rốt cuộc biết, cái kia ngày tại nhà khách, Tần Phi kỳ thật đã hãm sâu tuyệt cảnh. Nhưng là vì nàng an nguy, để nàng đi nhanh lên. Nàng vậy rốt cuộc biết, Tần Phi từng nhiều lần vì nàng, kém chút liên mệnh cũng không cần. Nàng cuối cùng, khóc cuối cùng hỏi Lục cục trưởng một vấn đề. Ta vì sao lại quên đi hắn đâu? Lục Anh giật một cái mũi nói với nàng. Vấn đề này, ta cũng không biết. Ngươi có thể đi hỏi hắn đi. Có lẽ hắn biết đáp án. Cứ như vậy, Tào Ảnh mới kiên định về Long Hoài Tâm. Nàng muốn tìm ký ức, còn muốn tìm đáp án. Cửa hàng bà chủ nhìn Tào Ảnh cơ hồ muốn sụi lơ trên mặt đất, cho là nàng không thoải mái, hỏi nàng mấy lần muốn mua cái gì thuốc. Tạo ảnh cuối cùng thật sự là không có ý tứ. Ấp úng cầm mấy bao băng vệ sinh. Bà chủ lập tức liền hiểu rõ. Vừa cười vừa nói. Đại di mụ a, sự tình tốt a, thẹn thùng cái gì a. Tạo ảnh đưa ra hai bao băng vệ sinh đi tới. Lại về tới Long Hòa Nhất Trung. Bởi vì Long Hòa Nhất Trung sáng ngày phải làm vì thi đại học trường thi. Rất nhiều bên ngoài trường học sinh đều muốn đi qua điều nghiên địa hình. Lạ lẫm học sinh rất nhiều. Bảo an cũng sẽ không nhiều hỏi cái gì. Tạo ảnh đi ở sân trường bên trong. Thuận bản thân tâm ý. Vẫn là đi tới Tuyết Khanh nghệ thuật quán. Cái này mình một mực luyện múa địa phương. Tại nàng mộng bên trong. Còn có Tần Phi trong tín thư. Cái này Tuyết Khanh nghệ thuật quán đều là xuất hiện nhiều nhất địa phương. Tần Phi năm ngoái 12 tháng cho nàng viết một phong thư. Trên thư có một câu. Nàng nhớ kỹ rõ ràng. Tào ban, này ngày ta lại lên Tuyết Khanh nghệ thuật quán lầu chót. Bất quá lần này hẳn là ta một lần cuối cùng đi lên. Bởi vì trước kia nơi này có ngươi. Cho nên phía trên này phong. Ấm áp như xuân. Nhưng là bây giờ không có ngươi. Phía trên này phong. Lạnh như đau gọt. Còn mang theo điểm thê lương. Ta ở nơi đó khắc một hàng chữ. Ngươi chừng nào thì. Ta lúc nào mang ngươi nhìn lại được không? Là, năm ngoái tạo ảnh lúc rời đi đợi. Tần Phi mỗi lần đi lên cái này mái nhà đều sẽ vô cùng thương tâm. Luôn cảm giác tưởng niệm hội tràn lan thành sông. Về sau cũng không dám đi. Chỉ là ở phía trên khắc xuống một hàng chữ nhỏ. Tạo ảnh hiện tại rất muốn biết. Tần Phi đến cùng cho nàng khắc chữ gì? Hoặc là nói. Nàng muốn xác nhận phong thư này nội dung có phải là thật hay không? Cho nên nàng tạm thời còn không thể gặp Tần Phi. Nàng muốn xác định một đoạn này tình cảm đến cùng phải hay không thật như thế khắc cốt minh tâm. Điểm này rất trọng yếu. Tuyết Khanh nghệ thuật quán nay ngày. Rất may mắn cũng không có khóa cửa. Bên trong còn có mấy cái muốn nghệ khảo học sinh. Đang tại sắp xếp múa. Tạo ảnh rất dễ dàng đi vào. Chậm rãi đi lên mái nhà. Cái này đồ bên trong. Nàng liền nghĩ tới mình tại nơi này ngày đêm luyện sàn nhảy cảnh. Đoạn thời gian kia, thật sự là một đi không trở lại. 7 tầng lầu, nói có cao hay không? Nói thấp vậy không thấp. Tạo ảnh cảm giác mình đi thật lâu. Bởi vì nàng trong lòng còn có hy vọng. Lại trong lòng còn có khẩn trương. Nàng rốt cục đi tới mái nhà. Bước ra sân thượng. Toàn bộ sân thượng sàn nhà đều cho bụi cuồn cuộn. Rất rõ ràng thật lâu không ai đi lên. Ở giữa cái kia một miếng sàn nhà cùng cái khác rõ ràng khác biệt. Rõ ràng thấp một điểm. Bóng loáng tranh sáng hơn nhiều. Còn nảy sinh một chút rêu xanh. Cái kia chính là nàng khiêu vũ sân khấu. Đây là nàng huy sái thanh xuân cùng mồ hôi địa phương. Tạo ảnh phóng ra nặng nề bộ pháp. Chậm rãi trên sân thượng đi tới đi lui. Nàng sáng tỏ thanh tịnh mắt to, một nháy đều không nháy, từng tấc quét mắt, nhưng là không thu được gì, tâm vắng vẻ, giống như trên trời mây, không ngừng phiêu bạt, không chỗ sắp đặt. Nàng vừa đi vừa về đã đi mười mấy lần, nàng tin tưởng mình đã đem sân thượng mỗi một mảnh đất gạch đều nhìn lượt, vẫn là không nhìn thấy Tần Phi nói cái kia một hàng chữ viết, hắn là lừa gạt mình sao? Vẫn là nói đã bị mưa gió ăn mòn. Nàng mệt mỏi, ngồi xổm xuống, đem mình túi sách để ở một bên. Không chê bẩn trực tiếp lấy tay vỗ một cái sàn nhà. Lại dùng miệng ba thổi thổi. Cứ như vậy nằm ở bên trên. Nhìn xem trạng vạng tối bầu trời xuất thần. Mặt trời đã thu liễm lại chướng mắt hào quang. Biến thành một cái đỏ tròn mặt to cuộn. Dáng chiều, vòng quanh ưu sầu, uy phong, mang theo tưởng niệm. Mọi chuyện đều tốt giống. Tại hôm qua ngày, trời chiều đẹp vô hạn. Chỉ tiếc gần hoàng hôn. Tạo ảnh đầu óc, đột nhiên hoảng hốt một cái. Xuất hiện một cái hình tượng. Chính là nàng cùng hắn cùng một chỗ cứ như vậy sát bên nằm. Cùng một chỗ nhìn mây cuốn mây bay. Cùng một chỗ đếm kỹ trên trời ngôi sao. Tạo ảnh tâm tình thấp rơi tới cực điểm. Đang nghĩ ngợi ngồi xuống. Đột nhiên phát hiện. Liền trên sân thượng xi măng hàng rào dưới đáy, có một nhóm nho nhỏ văn tự, là, Tần Phi là một cái có đạo đức có tố dưỡng người trẻ tuổi. Lúc ấy khắc chữ thời điểm, vậy suy tư rất nhiều, Thứ nhất liền là không thể hủy hoại tài sản công cộng. Thứ hai liền là không cần cho mưa gió ăn mòn. Cho nên, cuối cùng lựa chọn xi măng hàng rào dưới đáy. Thứ nhất nơi này, nước vậy xối không đến. Với lại không phải nằm xuống thời điểm, là nhìn không thấy. Mức thấp nhất thấp xuống đối cái này nơi công cộng tổn thương. Tạo ảnh giật mình, vậy không đứng lên, liền gấp gáp như vậy lửa cháy bò qua. Khi nàng nhìn câu nói này về sau, đầu giống như bị ngũ lôi oanh đỉnh. Nơi này từng màn, tái hiện trước mắt, lập tức nàng nước mắt như là vỡ đê giang hà. Mãnh liệt không ngừng, phía trên này, chữ viết cong vẹo, nhưng là cũng không viết ngoái. Rõ ràng viết, tào ban, nhược thủy 3000 ta chỉ lấy một bầu. Thế giới chi tập thể chỉ muốn ngươi. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.